Nói thật, cho dù hắn hiện tại nghiêm túc nhìn, vẫn là cảm thấy được chỉ có Thanh Tú, hai chữ có thể hình dung. Nàng không khó xem, cũng không đặc biệt đẹp, bất quá làn da thật sự tốt, trắng nõn mềm mại. Quả thực giống như da thịt trẻ con, trên người nàng, bộ phận khác làn da có phải hay không cũng như vậy. Hắn nghiêm mặt, cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên dao động đứng lên, không tự chủ được lắc lắc đầu, hắn cúi người, hít vào một hơi, mới lại đem ánh mắt rời về trên người, mặt đã say giấc của nàng. Muốn từ trên đó tìm ra lý do là mình mềm mại trắng nõn, thanh tú khuôn mặt. Không có gì đặc biệt xinh đẹp, hấp dẫn người. Bất quá lúc nàng mở mắt ra, mắt của nàng to tròn sinh động, rất có lực hấp dẫn. Ngoài ra, thanh âm của nàng êm tai dễ nghe. Lúc cười rộ lên rất đáng yêu, lúc tức giận cũng thật đáng yêu. Lúc hồn nhiên ngây ngốc cũng đáng yêu. Mỗi một cái biểu tình khác nhau hiện ra ở trên mặt nàng đều đã làm cho hắn cảm thấy được sự đáng yêu. Trương Dĩ Hào ngẩn ngơ, rốt cuộc cũng phát hiện mình đã không còn thuốc nào cứu chữa được chứng kịch độc tình yêu. Tâm động lý do là cái gì dâu ria, trọng điểm là hắn thực sự động tâm, vì nàng mà động tâm, mà thích, mà cảm thấy được, trừ bỏ công việc, giống như có cảm giác có cái gì đó đáng giá để hắn liều mạng, vì một cái tiểu ngu ngốc liều mình giống như có thể không đáng. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Vì cái gì mà hắn hiện tại lại một chút cảm giác ảo não đều không có, thầm muốn mỉm cười đâu. Tiểu ngu ngốc, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm một chút lên gương mặt ngủ say kia, chỉ thấy nàng không có một chút nào phản ứng. Thật sự ngủ như chết. Hắn thì thào lắc đầu tự nói, lại không biết nhà nàng ở nơi nào. Hắn đành phải lái xe đem nàng quay về nhà của mình an trí. Buổi tối ngủ thẳng, hết sức mơ mơ màng màng, Ngạ Lan cảm giác muốn đi tiểu. Liền như ở trên giường đứng lên, trong bóng đêm, theo thói quen hướng phòng tắm đi đến. Sao biết, lại ở trên đường đụng phải một cái gì không biết từ nơi nào xuất hiện ra bức tường, phát ra một tiếng phanh. Trương Dĩ Hào bị tiếng phanh này làm đánh thức, trong nháy mắt mở mắt ra, ngồi dậy bật đèn ở đầu giường mở lên. Ngọn đèn nháy mắt sáng lên, làm cho hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Lại mở ra khi thấy một người nào đó. Một bên tay đang dựa vào vịn phòng giữ quần áo ở trên tường, một tay đặt ở trên trán không ngừng xoa xoa, làm cho người ta vừa thấy là biết, vừa rồi một tiếng vang kia là chuyện gì xảy ra. Em muốn đi đâu? Hắn xuống giường, đi hướng nàng hỏi. Nước tiểu, nước tiểu. Nàng buồn ngủ, dài đặc nỉ non, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở ra. Xem nàng mơ mơ màng màng, ngay cả nước tiểu, hai chữ này đều nói ra, chỉ biết nàng căn bản không tỉnh, mà động tác y bản năng. Để tránh nàng tái đụng vào đầu hoặc là ngã gãy chân, hắn trực tiếp đem nàng kéo đến cửa nhà vệ sinh, thay nàng mở cửa, đem nàng đẩy vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây, hắn nói với nàng, sau đó đóng cửa lại. Đi trở về bên giường ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian đồng hồ ở trên tủ đầu giường. 2 giờ sáng, khó trách cảm thấy được mình mới ngủ không được bao lâu, bởi vì hắn nghỉ ngơi trên giường có một lúc. Đèn trong nhà vệ sinh phát sáng, trong phòng đèn đầu giường cũng phát sáng. Như thế này, nàng từ trong nhà vệ sinh đi ra, hắn là sẽ không ngại gặp trở ngại hoặc té ngã đi. Hắn đoán, nằm quay về trên giường, nhắm mắt lại, mệt mỏi có chút bất chi bất giác, lại hướng thần ngủ nhập vào. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cả kinh mở mắt ra, trực tiếp phản ứng quay đầu xem vị trí bên cạnh, sao lại không thấy người, nên sớm quay trở lại bên giường. Nói sớm, nên trở về giường cũng không đúng, hắn vừa rồi hẳn là chỉ nhắm mắt một chút, không thật sự ngủ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường, con số đem hắn sợ tới mức trong nháy mắt trợn to hai mắt, cả người đều đã tỉnh lại. 2:30. Hắn như thế ngủ hơn 20 phút, quả thực không thể tin được. Cho nên người đâu? Chính là đi vệ sinh, hẳn là không cần phải đi 20 phút. Vẫn là nàng thấy hắn đang ngủ, nhân cơ hội người chạy đi về nhà lúc 2:30 sáng. Hắn hoảng hốt vội vàng xuống giường. Chuyện thứ nhất chính là vào tới nhà vệ sinh tìm người, xem nàng có hay không đã ở trong nhà câu hay là thật sự đã rời đi. Sốt ruột làm cho hắn một chút cũng không nghĩ tới chuyện lễ giáo, đẩy cái cửa, liền vọt vào. Sau đó ngây người. Hắn ngây người, đứng ở trong phòng tắm, chỉ bọc một cái khăn tắm. Nàng mơ hồ nguyền rủa chửi chính mình, ảo não đến Ngạ Lan cũng ngây dại. Thời gian nhất thời dừng lại, không có ai biết Ngạ Lan có rất nhỏ tật xấu mộng du. Nói là mộng du có điểm quá thật sự. nàng chính là nửa đêm ngủ mơ, mơ mơ màng màng, dựa vào bản năng làm một số việc, tỉ như đứng lên nhà cầu uống nước. Có đôi khi, đã đói bụng, còn có thể tìm đồ ăn vặt này nọ. Tỉnh lại sau cảm giác như là một giấc mộng, tuyệt không xác định, kia cơ hồ trí nhớ là thật hay giả. Thằng đến nhìn đến bồn cầu, có cái gì xuất hiện ở trên đầu giường, hoặc là có vụn bánh mì, hoặc là có bánh bích quy rơi đầy đất, chứng tỏ hết thảy đều là thật sự. Nàng thật xấu hổ đối với không có bạn trai, vẫn sống một mình như nàng mà nói. Vốn là không ảnh hưởng gì, chính là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình lại mơ hồ, ở bên ngoài qua đêm, ngay cả có phải hay không phòng tắm nhà mình đều không nhận ra. Còn tại lúc buồn ngủ phát hiện mình còn mặc đồng phục, tất chân, liền tự động suy nghĩ ra bản thân không còn có tắm rửa, sau đó liền cởi sạch quần áo, chạy đến vòi hoa sen tắm. Thảm chính là làm nàng rốt cuộc thanh tỉnh, phát hiện ra mình làm cái chuyện ngu xuẩn. Chỗ nàng để loạn quần áo đã sớm bị nước bắn ẩm ướt, thật sự là khóc không ra nước mắt. Thảm hại hơn chính là, đang lúc nàng khóc không ra nước mắt, lại phát hiện ra mình không có quần áo mà mặc, chỉ muốn che đậy. Cửa phòng tắm lại đột nhiên bị mở ra, xông tới một người nam nhân. Mà tên nam nhân đó chính là đại boss của nàng. Không khí tựa hồ như ở trong nháy mắt đông lại, Trương Dĩ Hào hoàn toàn không thể ngăn cản được ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm đóa hoa xinh đẹp, thủy dung trước mắt này. Trong phòng tắm, ánh sáng nhu hòa chiếu vào người nàng, chỉ vừa mới tắm, mặc hồng thuận, trên da thịt xinh đẹp mềm mại, còn vương những giọt nước lấy lánh. Bả vai của nàng thật xinh đẹp, cánh hoa vừa thon dài, cùng lộ ra ở ngoài khăn tắm. Cặp đùi tuyết trắng xinh đẹp làm cho hắn không tự chủ được tưởng tượng cảm giác bị chúng nó triền miên ôm lấy. Còn có nàng, cho dù trước ngực, cho dù có bị khăn tắm gắt gao bao lấy, cũng không giấu được đường cong đầy đặn, làm cho hắn nhất thời cảm thấy được miệng khô lưỡi khô. Boss, Ngả Lan không biết làm sao cầm lấy khăn tắm trước ngực, cả muốn mặt xấu hổ đỏ lên. Vì lễ chớ nhìn, Trương Sĩ Hảo biết mình hẳn là phải lập tức nói lên tiếng thực xin lỗi, sau đó rời khỏi phòng tắm. Nhưng là hai chân của hắn lại không chịu nghe lời, động cũng không chịu động một chút. Boss, Ngả Lan đỏ mặt xấu hổ, lại kêu thêm một lần, hy vọng hắn có thể hiểu được, nàng cần một ít không gian riêng tư, sau đó mau lui lại ra ngoài cửa. Làm nàng hai mắt trừng to chính là hắn không lùi mà tiến tới hướng nàng, làm cho nàng không tự chủ được thối lui, sau đó không biết đá phải cái gì, cả người nhất thời mất đi cân bằng ngã xuống. A! À, nàng kinh hoàng thất thanh hét chói tai. Trương Sĩ Hào động tác cực kỳ mau, cánh tay duỗi dài ra lập tức bắt lấy nàng trên không trung đang múa may tay chân, lại dùng sức một cái liền đem nàng đáng lẽ rẽ phải ngã đằng sau mà biến thành ngã về phía trước, tiến vào trong lồng ngực của hắn. Ngã xuống sàn nhà tất nhiên sẽ rất đau, nhưng là đụng vào một cái giống như tường đồng vách sắt rắn chắc trong ngực cũng sẽ rất đau phải không? Đau quá! Ngả Lan nhìn đau không được thở ra. Là sao vậy? Có phải hay không? Trật chân rồi. Phương Sĩ Hào hiểu lầm, khẩn trương hỏi. Không. Nàng mới nói một chữ, cả người lại đột nhiên bị hắn chặn ngang ôm lấy, sợ tới mức nàng nhất thời sợ hãi kêu lên tiếng. À, anh làm gì vậy? Mau buông tôi xuống. Nàng nhanh cầm lấy khăn tắm ở trên người, không dám dãy giụa, sợ vật duy nhất che đậy rơi xuống. Trương Sĩ Hào không để ý nàng, đem nàng ôm vào phòng, đặt ở trên giường, sau đó mới ở bên chân nàng ngồi xổm xuống, nghĩ muốn xem xét đến chân bị thương của nàng. Chân nào? Hắn hỏi nàng. Cái gì chân nào? Nàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Chân nào bị đau? Tôi không có đau chân, là chính anh nói. Không bị thương. Hắn thong thả ngẩng đầu xem nàng. Không có. Vậy em vừa rồi vì cái gì kêu đau? Hắn đứng dậy cau mày hỏi. Của tôi cái mũi bị đâm cho đau. Nàng nhìn hắn mới xoa nhẹ cái mũi oán giận. Trương Sĩ Hảo không nói gì. Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Không khí xấu hổ vừa rồi ở trong phòng tắm lại trở về quanh bọn họ. Bất đồng chính là lúc ở trong phòng tắm, Ngả Lan chỉ có trên người cái khăn tắm có thể che lấp chính mình thân thể trần truồng. Hiện tại bên người hơn cả cái chăn đơn có thể dùng, nàng không chút do dự lập tức đem chăn đơn kéo qua đem chính mình trùm kín, trừ bỏ cái đầu còn ở ngoài. Xem nàng đem chính mình bao thành cái bánh chưng, làm cho Trương Sĩ Hào nhịn không được cảm thấy buồn cười. Em đang làm gì vậy? Hắn hỏi nàng. Đem mình bọc lại, nàng trực tiếp trả lời, thật mắt cười, làm cho hắn rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Tớ thấy cậu là thiện lương nhất, tâm địa tốt nhất, lại không cùng người khác tranh đoạt. Còn là nữ nhân dễ dàng thỏa mãn. Ngạ Lan, chỉ cần là nam nhân thật tin tưởng đều sẽ thích cậu. Một cái ý niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net